Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên gia từ trên xuống dưới ai cũng đều nhìn ra, trong khoảng thời gian này Bùi Vũ thay đổi rất nhiều, không còn đem bản thân ngồi buồn ở nhà, ngẫu nhiên số lần đi ra ngoài cũng tăng thêm, các chi nhánh của công ty hắn cơ hồ đều đi qua một lần, cô đôi khi sẽ một mình đi ra ngoài, có đôi khi kêu Hàn Tuấn Phi vạn sự thông kia đi theo, người này tiếp xúc lâu, cảm giác cũng không tệ lắm, mọi chuyện trong nhà được hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, chuyện công ty hắn thế nhưng cũng không gì không biết, thiếu gia, hôm nay muốn đi chỗ nào? Ta cũng không biết, nếu không đi tổng công ty đi, ngẫu nhiên cũng nên trở về thực hiện một chút chức trách của ngài. Không phải có Gia Hải ở đó sao? Vì thay người quản lý công ty Tam thiếu gia mỗi ngày bận rộn đến cả cơm trưa cũng không kịp ăn, mấy ngày nay hắn bị bệnh còn muốn kiên trì làm việc, phỏng chừng tiếp tục như vậy sẽ kiệt sức suy sụp. Bùi Vũ có chút ngoài ý muốn, ta như thế nào không biết, sợ người lo lắng, cho nên vẫn không nói cho người thiếu gia, ngài vẫn là đi công ty nhìn xem. Vừa nghe nói Gia Hải bị bệnh còn muốn kiên trì làm việc, Bùi Vũ rất tự trách, nhanh chóng phân phó lái xe tới Ngự Hải. Vài năm qua thành phố biến hóa rất lớn, kiến trúc mới một cái so với một cái càng to lớn hơn, Bùi Vũ chỉ vào một tòa nhà cao nhất khu trung tâm nói. Tòa cao ốc kia thật xinh đẹp, khi nào thì xây dựng? Hàn Tuấn cười chế nhạo, thiếu gia, tòa nhà kia là của ngươi. À, của ta, chấm, ngài đã quên, năm đó ngài đấu giá được một khối đất, sau đó lại qua tay bán cho đại thiếu gia. Bùi Vũ nhớ lại khi đó nóng lòng muốn trả thù mới nghĩ ra biện pháp này, mượn tiền của Lâm Kiệt, lại sử dụng chút thủ đoạn chiếm được khối đất kia qua tay bán cho Viên Gia Thăng nhưng lại đòi thêm 800 ngàn, rồi dùng số tiền đó mở một công ty nhỏ thu mua cổ phiếu Ngự Hải. Lúc ấy muốn thoát ly Lâm Kiệt, không để hắn khống chế mình, mới có thể dùng biện pháp mượn gà đẻ trứng này. Bất quá tính ra Lâm Kiệt ngay lúc đó xác thực giúp mình rất nhiều, mặc kệ hắn có mục đích như thế nào, nhưng phải bỏ ra một số tiền rất lớn, hắn không hề nghĩ ngợi liền lấy ra, cũng coi như đạt đến một mức độ nhất định, chỉ là bản thân về sau làm quá tuyệt tình. Bùi Vũ không phải không hận Lâm Kiệt, cho dù ở nhà dưỡng bệnh vài năm cũng không nghĩ tới tha cho hắn, bất quá sau khi Viên Gia Thăng gặp chuyện không may, Lâm Kiệt tựa như tan biến vào hư không, thậm chí cả người của Hạ Gia cũng không biết hắn đi nơi nào, vì muốn tìm ra Lâm Kiệt Bùi Vũ đã bỏ không ít tâm tư, cả bên trong Hạ Gia đều bị hắn an bài hai nội gián đi vào, chỉ tiếc nhiều năm như vậy vẫn như trước tìm không thấy nửa điểm tung tích người nọ. Nói vậy Lâm Kiệt chính hắn cũng biết, lần này thực đem Bùi Vũ chọc xù lông, không nhanh chóng trốn đi chỉ sợ Bùi Vũ chắc chắn lấy mạng của hắn. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, mỗi ngày đều phải phòng bị người khác tới lấy mạng của mình cũng thật sự không phải chuyện vui gì, trước vẫn là đem bản thân giấu kín mới hảo. Vài năm nay người ngoại nhìn vào đều thấy Bùi Vũ là điên rồi, nói chuyện làm việc cũng không bình thường, nhưng chỉ có Bùi Vũ tự mình biết rõ, bề ngoài có chút hồ đồ, trong lòng lại sáng như gương. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ cái gì? Bùi Vũ hồi thần lắc lắc đầu. Không có gì, ngươi tiếp tục nói. Xem ra lời vừa rồi hắn một câu cũng không nghe vào, Hàn Tuấn Phi đành phải lặp lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia trước khi rời đi Ngự Hải, tòa nhà này liền khởi công, bất quá mãi cho đến năm trước mới ngừng phát triển, nếu hết thảy thuận lợi qua năm sau có thể làm xong. Ngươi thực chuyện gì cũng đều biết. Đây là tự nhiên, thân là một quản gia phải hiểu biết hết thảy mọi chuyện, bằng không chủ nhân hỏi tới lại không biết, sớm muộn gì cũng đổi ta. Đối với việc hắn không gì không biết, Bùi Vũ chưa từng nghi hoặc, dù sao người này lúc trước ở Viên Gia 16 năm, nghe nói hắn còn là hảo bằng hữu của Viên Gia Thăng, biết nhiều chuyện cũng không phải kỳ lạ. Thời điểm Bùi Vũ cùng Hàn Tuấn Phi đi vào công ty, mọi nhân viên đều cảm thấy ngoài ý muốn, có mấy kẻ phản ứng mau, nhanh chóng vẻ mặt tươi cười lại đây chào hỏi. Bùi Vũ cười không nổi, chỉ có thể đồng loạt gật gật đầu, thẳng đến khi vào thang máy mới đem mấy lời khen tặng nhốt ở ngoài cửa. Gia Hải đang họp cho nên văn phòng một người cũng không có, Bùi Vũ nhìn chung quanh đánh giá một chút, phòng này so với lúc mình rời đi vẫn giống nhau, trên cơ bản không có gì biến hóa, Gia Hải chỉ tại đặt một cái bàn nhỏ bên cạnh bàn công tác, phi thường rõ ràng phân chia chức vị của mình. Hai người ngồi không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, còn cùng với từng đợt ho khan áp chế không được, Bùi Vũ tâm lý rất hổ thẹn, đi qua thay Gia Hải mở cửa. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi bị bệnh, ta đến xem ngươi. Gia Hải hiển nhiên thật cao hứng, vẻ mặt tươi cười. Tiểu Trương, mang ba chén cà phê vào. Dạ, Tiểu Vũ, mau ngồi. Mấy ngày nay như thế nào không về nhà? Kỳ thật là sợ về nhà sẽ đem bệnh lây cho Bùi Vũ, ngay cả hiện tại ngồi cũng tự động tách ra một khoảng cách, Gia Hải tự nhiên không trả lời thật. Gần đây bận quá tan tầm muộn liền trực tiếp ngủ ở công ty. Bệnh thực nghiêm trọng sao, có xem bác sĩ hay chưa? Không có việc gì, uống chút thuốc thì tốt rồi. Bùi Vũ thở dài, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hiện tại còn theo ta nói như vậy, muốn làm ta sinh khí có phải hay không? Hải, ngày mai ta đi làm, ngươi nghỉ ngơi vài ngày đi. Gia Hải rất ngoài ý muốn, thấy Hàn Tuấn Phi gật đầu mới tin tưởng lỗ tai mình không bị hỏng. Tiểu Vũ, ngươi nói thật, thật sự, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, cho ngươi nghỉ phép vài ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, công ty có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý trở về thật sự quá tốt. Bất quá ta không cần nghỉ, công ty bận rộn, một mình ngươi cũng không xử lý xuể, ta giúp ngươi. Muốn ta hạ lệnh sao, nghe nói ngươi 3 năm qua cũng chưa từng nghỉ phép, nói cái gì cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không xuất ngoại làm một kỳ nghỉ đi. Gia Hải gần đây xác thực có chút việc muốn đi xử lý, nhưng vẫn không dám hướng Bùi Vũ mở miệng, thật vất vả hắn dạo này mới có tâm tình tốt hơn, vạn nhất bởi vì chuyện của mình mà tức giận thì làm sao được, nhưng nếu gạt hắn, lỡ như bị hắn biết khả năng sẽ càng sinh khí. Tiểu Vũ, ta có thể cầu ngươi một sự kiện không? Chuyện gì, ngươi nói đi. Gia Hải hít sâu một hơi, lại trà sát lòng bàn tay mới mở miệng nói. Mẫu thân ta nghe nói nàng bị bệnh, ta muốn trở về xem nàng. Được không? Đúng như dự đoán, sắc mặt Bùi Vũ lập tức âm trầm xuống, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nửa ngày không nói chuyện, văn phòng lập tức im ắng, hai người còn lại ai cũng không dám mở miệng. Qua hồi lâu Bùi Vũ mới lên tiếng, Tuấn Phi, ngươi ra ngoài trước, ta có việc cùng hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, hảo, Hàn Tuấn Phi ra cửa, Bùi Vũ vẫn duy trì tư thế đứng thẳng trước cửa sổ, Gia Hải không biết hắn muốn nói cái gì, đi qua lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, đợi một lúc lâu mới nghe thấy thanh âm. Hải, ngươi biết rõ ta vì cái gì hận bọn họ như vậy không? Bởi vì bình phàm còn có mẫu thân ngươi, kỳ thật ta là vì chính mình, chính ngươi, Bùi Vũ gật gật đầu, bởi vì ta chính là bình phàm, cái gì, Gia Hải hai chữ này kêu rất lớn, ngươi không có nghe sai, ta xác thực chính là bình phàm. Nhưng mà, bình phàm 10 tuổi năm ấy đã chết. Ta đúng là chết, nhưng không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại, mở to mắt liền biến thành Bùi Vũ 17 tuổi. Gia Hải biểu tình trên mặt còn bảo trì trạng thái kinh ngạc nửa ngày không thay đổi, hé miệng không nói nên lời một chữ, hắn nghe được cái gì? Chuyện quỷ thần, hay là tiểu thuyết xuyên qua? Ngươi không tin, Gia Hải gật gật đầu, Bùi Vũ cũng gật gật đầu. Đừng nói là ngươi, đến bây giờ cả ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Nhớ hay không mới trước đây, ngươi vụng trộm đem cho ta một khối bánh ngọt, sau bị nữ nhân kia phát hiện, nàng. Gia Hải một phen xoay qua bả vai Bùi Vũ, đem khuôn mặt từ trên xuống dưới hào hào đánh giá một lần. Ngươi thật là bình phàm, vậy ngươi như thế nào biến thành Bùi Vũ, ta từ trước đến nay cùng ngươi ở một chỗ, ta tại sao không? Gia Hải đột nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc biến đổi. Có phải lần đó hay không, lần ngươi mất trí nhớ? Phải, chính là khi đó. Khó trách ngươi ngay lúc đó biến hóa lớn như vậy, khó trách. Nếu vậy Bùi Vũ đâu? Bùi Vũ cô đơn cúi đầu, ngữ khí mang tiếc hận. Bùi Vũ chân chính 10 năm trước đã chết, Gia Hải khô khốc nuốt một chút, lẳng lặng lui về phía sau 2 bước, không thể tin nhìn Bùi Vũ, sau một lúc lâu mạnh mẽ đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Ca, ngươi thật là ca ca của ta. Gia Hải đầu một mảnh hỗn loạn, thật sự không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, người chết gần 20 năm đột nhiên sống lại, hảo bằng hữu duy nhất là Bùi Vũ lại đã sớm chết, đổi thành ai phòng chừng trong lúc nhất thời cũng không rõ suy nghĩ của mình, thực để hắn đối với vị ca ca đáng thương kia ấn tượng khá mơ hồ, chỉ biết ca ca đó luôn dỗ mình ngủ, uy thức ăn này nọ cho mình. Năm đó biết hắn đã chết, sau Gia Hải còn vụng trộm khóc một hồi lâu. Hải, tình huống của cha mẹ ngươi, nói vậy ngươi cũng biết, có cảm thấy ta năm đó làm quá độc ác hay không? Bùi Vũ sinh bệnh vài năm qua, Gia Hải trong tay cũng nắm chút thực quyền, năm trước hắn từng phái người âm thầm đi tìm phụ mẫu của mình, dù sao cũng là quan hệ máu mủ tình thâm, làm sao có thể nói đoạn liền đoạn, chỉ tiếc Bình Sĩ Khải từ lúc 3 năm trước đã qua đời, không phải tuổi thọ đã hết mà là tự sát, nghe nói bị đám cho vay nặng lãi ép trả nợ, không còn biện pháp liền từ lầu 10 nhảy xuống. Lưu lại một mình Lưu Mỹ Tuệ cô đơn sống qua ngày, nghe nói sinh hoạt thập phần gian nan. Lúc ấy nhận được báo cáo, Gia Hải cũng từng oán qua Bùi Vũ, thậm chí có một đoạn thời gian hắn không nguyện ý về Viên gia, nhưng lần thứ hai đối mặt Bùi Vũ lại vô luận như thế nào cũng hận không được. Chỉ là hắn không biết việc này Bùi Vũ tất cả đều nắm rõ nhất thanh nhị sở, Trương Văn luôn theo định kỳ hướng Bùi Vũ báo cáo việc công ty, còn có nhất cử nhất động của Gia Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó tuy có chút gió thổi cỏ lay, nhưng Bùi Vũ vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt lười đi so đo. Nói tới đây, Gia Hải không có trả lời, tâm lý ít nhiều còn có chút oán khí, Bùi Vũ thật dài thở một hơi. Hải, ta mới trước đây chịu quá nhiều đau khổ, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ không hận sao? Ngươi có biết 5 ngày 5 đêm không ăn gì cả là cảm giác gì không? Ngươi có biết dầu sôi đổ vào miệng là tư vị gì không? Ngươi có biết giày cao gót từng chút xuyên thấu qua bàn tay là cảm giác gì không? Tiểu Vũ, đừng nói nữa. Gia Hải gắt gao nhíu mày, biểu tình thập phần khổ sở. Ngươi biết rõ ta chết như thế nào không? Hắn nói ngươi là bệnh chết. Bùi Vũ hừ lạnh một tiếng, ta là trúng độc chết. Gia Hải không thể tin ngẩng đầu, há miệng lại một chữ cũng nói không được. Bùi Vũ lắc lắc đầu nói tiếp, ngươi khẳng định không thể tưởng được thời điểm ta độc phát, Bình Sĩ Khải ở ngay bên cạnh, hắn không cứu chữa cho ta, mà là trơ mắt nhìn ta tắt thở. Cực xin lỗi, trừ bỏ ba chữ này, Gia Hải thật không còn biết phải nói gì, làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, cho dù Bùi Vũ tự tay giết hắn cũng không quá phận, huống chi Bùi Vũ cũng không chém tận giết tuyệt. Bùi Vũ rút một điếu thuốc, ba một tiếng điểm hỏa, vài năm chưa từng hút thuốc đã trở nên không quá thích ứng với nicotine, khói hun ánh mắt cay cay. Cho ngươi vài ngày nghỉ, muốn đi chỗ nào tự ngươi quyết định. Bùi Vũ dập tắt thuốc lá, đi từng bước một ra khỏi văn phòng. Thời điểm Gia Hải trở về đã là 7 ngày sau, sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi, thoạt nhìn thực tiều tụy tựa như sinh bệnh nặng. Hắn không có nghỉ ngơi liền trực tiếp đi vào phòng Bùi Vũ. Khi nào thì trở về? Bùi Vũ vừa mới tắm rửa xong, thấy hắn trở lại rất vui mừng, lau tóc ngồi ở bên cạnh hắn. Vừa trở về, thế nào? Gia Hải điểm điếu thuốc chậm rãi hút một ngụm. Nàng qua đời, Bùi Vũ động tác dừng lại, nữ nhân kia chết hay không chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, bất quá hắn cũng không muốn thấy Gia Hải khó chịu như vậy. Đừng khổ sở, nàng trước khi chết được bác sĩ chẩn đoán ra một loại quái bệnh, ngực đau đớn nóng rát, nhưng như thế nào cũng tra không ra vấn đề, đoạn thời gian kia nàng ăn không vô bất cứ thứ gì, mỗi lần ngực như bị thiêu cháy đều đem một khối băng nuốt vào, nhưng không giữ được bao lâu, ngực lại đau đến lợi hại, thiêu nàng cả buổi tối đều ngủ không được, bị căn bệnh lạ tra tấn suốt nửa năm, đến lúc ta trở về đã không chống đỡ nổi nữa. Gia Hải sờ soạng ánh mắt tiếp tục nói. Nàng trước lúc chết cầm lấy tay của ta nói, vô luận như thế nào trăm ngàn lần đừng làm chuyện xấu, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Còn bảo ta thay nàng đi thắp nén hương cho ngươi, nói một tiếng thực xin lỗi. Bùi Vũ thật sâu thở dài, người quả nhiên không thể làm chuyện xấu, lão thiên gia lúc nào cũng khắc khắc nhìn xuống. Tiểu phàm thực xin lỗi, quên đi, đều đã qua. Ngày đó buổi tối, Gia Hải cùng Bùi Vũ hàn huyên thật lâu thẳng đến đêm khuya Gia Hải mới rời đi. Bùi Vũ một mình đứng ở trong phòng, đột nhiên thương cảm, hắn lại nghĩ tới Viên Gia Thăng, chính mình mượn tay người khác hại chết hắn, có tính là chuyện xấu hay không? Có lẽ có một ngày, bản thân cũng sẽ lọt vào báo ứng đi. Một đêm này, hai người không có ai ngon giấc, buổi sáng ngày hôm sau xuất hiện ở bàn ăn, đôi mắt cả hai đều đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vũ biết thân thể Gia Hải còn chưa tốt cho nên không cho hắn đi công ty làm, Gia Hải tất nhiên không chịu nghỉ ngơi, cuối cùng bị bác sĩ Bùi Vũ phái tới bắt trở về phòng, bắt buộc hắn dưỡng bệnh. Nhất thần tan học về nhà tìm không thấy Bùi Vũ, tâm tình nhất thời ngã xuống đáy cốc, điện thoại cho một người lại một người thúc giục Bùi Vũ về nhà. Có điều gần đây công ty sự vật bận rộn, mãi cho đến hơn 11 giờ đêm, Bùi Vũ mới kết thúc công tác. Thời điểm mở ra cửa phòng ngủ cũng không chút ngoài ý muốn, thấy trên giường mình còn nằm một người, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say còn mang theo cảm xúc bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhô lên, lông mi khả ái cũng nhăn dính vào nhau. Bùi Vũ tay chân nhẹ nhàng bước qua, vì hắn chỉnh lại góc chăn, một bên thoát quần áo, một bên đi tắm rửa. Ân, thúc thúc ngươi đã trở lại. Bùi Vũ đang tắm rửa thì sừng sốt, nhìn lại tiểu gia hỏa kia không biết khi nào đã mở cửa, đứng ở cửa không ngừng dụi ánh mắt. Ngoan, đi ngủ trước đi. Viên Nhất Thần ứng thanh, nhìn chằm chằm thân ảnh mờ mờ trong làn hơi nước bốc lên chốc lát mới đỏ mặt trở về ổ chăn. Như thế nào còn chưa ngủ, Nhất Thần chớp mắt cười hắc hắc làm nũng, một mình ngủ rất lạnh, Bùi Vũ không có biện pháp tiến vào chăn đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường. Ngủ một nửa thì tỉnh, xác thực hẳn phải buồn ngủ tiếp mới đúng, nhưng hiện tại chăn êm nệm ấm lại như thế nào cũng ngủ không được, tim đập lợi hại, không biết nguyên nhân gì. Nhất Thần lại ở trên người Bùi Vũ xê dịch, cuối cùng rõ ràng cưỡi lên người hắn, bất quá dường như trái tim còn đập lợi hại hơn. Bùi Vũ vỗ vỗ mông nhỏ, lớn như vậy còn làm nũng, hắc hắc trên người thúc thúc hảo ấm áp, thật không biết vật nhỏ này như thế nào thích kề cận hắn như vậy, lúc trước là 3 đến 5 ngày sẽ cùng hắn ngủ chung một lần, một đoạn thời gian gần đây quả thực mỗi ngày đều phải cùng mình ngủ, bằng không sẽ phun ra một câu. Thúc thúc người chán ghét ta phải không? Làm Bùi Vũ một chút biện pháp cũng không có, đành phải mỗi ngày ôm hắn ngủ. Nói như thế nào cũng là đại hài tử 10 tuổi, hơn nữa chiều cao so với bạn cùng lứa còn cao hơn một chút, nếu cứ hướng trên người mình đè lên xác thực đủ nặng, bất quá Bùi Vũ cũng đã thành thói quen. Về tới công ty làm lại, bắt đầu sinh hoạt mới, Bùi Vũ dùng gần 4 năm thời gian mới dần dần đi ra khỏi bóng ma tâm lý công tác kiếm tiền, còn có chuyện tối trọng yếu là chiếu cố Viên Nhất Thần, buổi sáng đưa hắn đến trường, giữa trưa bồi hắn ăn cơm, buổi tối đón hắn tan học còn phải ôm hắn cùng nhau ngủ. Bùi Vũ đối tốt với Nhất Thần thật sự không còn lời nào để nói, kia thật sự là cầm ở trên tay sợ ngã, ôm vào trong ngực sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan, chân chân chính chính đối xử tốt. Vài năm này Bùi Vũ đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở trên người Nhất Thần, mà Nhất Thần cũng đem Bùi Vũ trở thành người tối thân yêu nhất, hai thúc chất luôn luôn giống như hình với bóng không rời, người không biết nhìn vào còn tưởng là hai phụ tử. Cây trong viện mọc rồi lại rụng, rụng rồi lại mọc, lịch mỗi năm thay đổi một quyển lại một quyển, dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như đã qua thời gian rất lâu, thẳng đến một ngày nào đó, Bùi Vũ đột nhiên phát hiện Viên Nhất Thần thế nhưng đã cao bằng mình, giật mình mới thấy hắn đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhất Thần 16 tuổi đã có chiều cao 1m76, diện mạo soái khí cùng phụ thân quả thực giống nhau như đúc, mặc kệ đứng ở chỗ nào cũng đều trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Bùi Vũ cũng hiểu được tiếp tục ngủ chung một giường thật sự không thích hợp, vì thế trong buổi tối nào đó, thời điểm Viên Nhất Thần trèo lên giường hắn, bị Bùi Vũ nghiêm lệnh cự tuyệt. Vì cái gì, lúc trước đều là cùng nhau ngủ. Tiểu tử lớn như vậy còn đứng ở bên giường cùng trưởng bối làm nũng, còn bày ra một bộ mặt đáng yêu, thật sự không quá thích ứng. Người đều đã lớn như vậy, còn cùng ta ngủ chung giường sao, đi, về phòng mình ngủ. Bùi Vũ hoàn toàn không để ý tới bộ dáng của hắn. Viên Nhất Thần lập tức thay đổi sách lược, ngồi xổm bên giường ủy khuất. Thúc, ngươi cho ta ở lại đây ngủ đi, cầu ngươi, ta ngủ một mình không được. Ta cũng vậy, cùng ngươi ngủ chung một giường, ta không có một ngày ngủ ngon giấc. Ta chỉ là thói quen mà thôi, buổi tối hôm nay ta khẳng định sẽ thành thật, không xoay người lung tung, cầu ngươi, hảo thúc thúc ngươi hiểu rõ ta nhất, ngày mai ta còn có kỳ thi, vạn nhất ngủ không tốt ngày mai làm sai sẽ ảnh hưởng đến chuyện lên lớp. Một ngày cuối cùng, được không, xem như nể tình cuộc thi ngày mai của ta đi, cầu ngươi mà, hảo thúc thúc. Bùi Vũ bị hắn làm cho choáng váng, hơn nữa vẻ mặt đáng thương tràn ngập ủy khuất, thật sự mềm lòng. Một ngày cuối cùng Nga, ngày mai ngoan ngoãn về phòng mình ngủ. Viên Nhất Thần một tiếng hoan hô, nhảy tới trên giường, tiến vào chăn đem Bùi Vũ rắn chắc đè ép. Thúc thúc ngươi là tốt nhất. Khuôn mặt này thật sự cùng Viên Gia Thăng quá giống, càng lớn càng giống, nhìn vào nó, Bùi Vũ có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, đáng tiếc biểu tình của Viên Gia Thăng không phong phú như hắn, cũng không hoạt bát như hắn, càng không thể làm nũng giống như hắn. Nghe nói Viên Gia Thăng mới trước đây quả thực bất hạnh, người gọi là mẫu thân kia mỗi ngày đều đánh hắn, trong loại hoàn cảnh đó, hẳn là sẽ không có một tuổi thơ khoái hoạt. Thúc ngươi lại thất thần. Bùi Vũ tiêu cự trở về, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại thiếu chút nữa chạm vào môi mình, vội vàng đưa tay đem hắn đẩy ra. Mau ngủ đi, ngày mai không phải có cuộc thi sao? Viên Nhất Thần gật gật đầu, cánh tay cùng chân vẫn gắt gao quấn ở trên người hắn, cằm gác lên bờ vai hắn hít sâu mấy hơi thở. Nhất Thần thực thích hương vị trên người Bùi Vũ, ngửi một chút sẽ nghiện, nếu ngày nào đó không ngửi được loại hơi thở này, hắn sẽ mất ngủ. Vùng cổ trắng toát gần trong gang tấc thấy thế nào cũng đều là mê người, khiến người khác muốn tiến lên liếm một cái. Rõ ràng là người hơn 30 tuổi, như thế nào vẫn có một diện mạo hơn 20 tuổi, sườn mặt với độ cong hoàn mỹ, nhìn không ra một tia tì vết nào. Viên Nhất Thần lại cảm nhận được loại cảm giác tim đập nhanh hơn, miệng lưỡi khô khốc. Bùi Vũ hô hấp thực vững vàng, Nhất Thần nghĩ hắn khả năng đã ngủ, mới lớn mật chậm rãi xê dịch qua, đem môi dán lên trên cổ hắn, cũng không dám tiến thêm một bước, chỉ như vậy dán tại kia hung hăng hấp thụ hơi thở của hắn. Thân thể đáng giận lại dần dần xuất hiện cảm giác dị thường, dường như toàn bộ máu trong cơ thể cùng chảy về một chỗ, hài tử thời nay đều trưởng thành sớm, tự nhiên hiểu được cảm giác kia là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu giống như có một thanh âm đang khích lệ hắn, xoay người áp lên đi, đem hắn toàn bộ chiếm hữu, lại giống như còn có một thanh âm khác đang cực lực ngăn cản hắn, hắn chẳng những là nam nhân, còn là trưởng bối của ngươi, không thể làm như vậy. Viên Nhất Thần từng hoài nghi qua bản thân có phải đồng tính luyến ái hay không, nhưng mà đối với các nam sinh khác lại hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có duy nhất đối với người này, luôn có một loại ý tưởng không an phận, người này tuổi so với mình còn nhiều hơn gấp đôi, mà chính mình lại luôn muốn đem hắn đặt ở dưới thân, dường như từ thật lâu trước kia đã xuất hiện loại ý tưởng như vậy, hoặc thậm chí có lẽ sớm hơn nữa, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Vũ liền rất muốn thân cận hắn, rất muốn đứng ở bên cạnh hắn. Cũng có thể nói, Nhất Thần thích Bùi Vũ chính là trời sinh. chỉ là mỗi ngày lớn lên, loại cảm giác đó đã từ tâm lý chuyển thành sinh lý, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên. Tự mình giải quyết, đối tượng nghĩ đến trong đầu chính là thúc thúc, sau cảm giác kia càng đến càng mãnh liệt. Cứ tiếp tục như vậy, Viên Nhất Thần sợ chính mình sẽ bị nghẹn đến điên, xem ra đúng là phải tách ra ngủ mới được, vạn nhất ngày nào đó nhẫn nại không nổi làm ra chuyện gì quá phận, thúc thúc nhất định sẽ chán ghét mình. Một ngày cuối cùng, Viên Nhất Thần trong lòng nói thầm mấy lần, đây là một ngày cuối cùng. Nhất Thần dùng sức nuốt một chút nước miếng, từng chút vươn đầu lưỡi, ở trên cổ nhẹ nhàng liếm một cái. Chỉ cảm thấy đầu óc như nổ, oanh, một tiếng, lý trí nháy mắt bị một cỗ sóng nhiệt nhấn chìm toàn bộ. Cách chương.